Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507 tái kiến Chu Nghị, canh 2, Thư Trừng đột nhiên ngây người, đỏ thắm khóe môi dơ lên khởi một mạt tà tứ độ cung. Cái kia Trung Nhị thiếu niên thật sự trưởng thành, quả ca môn sơ, hắn tiếng nói như cũ mang theo bất cần đời ý cười. Cố tình trong ánh mắt lại không có như vậy thiên chân. Hắn học xong che giấu. Hắn chính là nguyên chủ đã từng anh em. Chu Nghị, hiện tại hỗn đến như thế nào? Thư Trừng một tay cắm ở túi quần. Đen nhánh con ngươi nhìn Chu Nghị. Khóe miệng mờ mịt như có như không ý cười. Chu Nghị con ngươi hơi lóe. Độc cô một ném, đập nồi dìm thuyền. Sống ở tuyệt cảnh rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy. Nhưng là có thể hỗn xuất đầu có thể có mấy cái đâu. Này một năm, hắn trà trộn nhiều ít địa phương, bị nhục mạ, bị vũ nhục, bị trào phúng. Cho dù đến bây giờ hắn cũng hỗn đến bất quá như vậy. Đồng dạng là một năm thời gian, hắn trừ bỏ kiến thức tới rồi trường học không giống nhau người do đó trở nên thế quái. Còn có cái gì? Có lẽ hắn không bao giờ là lúc trước cái kia mang theo một đám người đi đánh nhau. Nằm ở bệnh viện nỗ lực từ trên mặt bài trừ một mặt cười đối Thư Trừng nói ra. Quả cam, ngươi xem, ta kiểu tóc thay đổi. Tóc cũng ấn ngươi yêu cầu nhiễm đã trở lại. Người, Chu Nghị con ngươi có chút hoảng hốt. Có đôi khi thật sự rất hâm mộ Thư Trừng. Có thể ở mất đi cha mẹ lúc sau sống được như vậy sáng rọi. Sống được như vậy lóa mắt. Thư Trừng, còn sẽ nhận hắn cái này bằng hữu sao? Thư Trừng nhìn ra Chu Nghị con người ý vị, đỏ thắm khóe môi dơ lên, môi mỏng khẽ mở, đầu không không quan trọng, mấu chốt là không cần nước vào. Chu Nghị nhìn thiếu niên trong suốt con người đáy lòng chấn động. Trên mặt lại như cũ là bất cần đời ý cười. Này một câu cùng lúc trước giống nhau nói, lúc ấy làm hắn minh bạch rất nhiều. Hiện tại thiếu niên nói đồng dạng lời nói là nhìn ra hắn ý tưởng sao? Thiếu niên như hồ sâu con ngươi nổi lên điểm điểm gợn sóng. Tay cắm ở túi quần, khóe môi độ cung dơ lên bĩ khí trước sau như một. Anh em monster, Chu Nghị chỉ một thoáng cười khai. Nói thật, Chu Nghị này một năm hỗn đến chỉ có thể tính còn hào. Hắn lúc trước Trung Nhị nỗ lực tưởng trở nên rất mạnh. Tựa như tiểu thuyết Internet vai chính đã chịu kích thích liều mạng ngoan cường nghị lực cố nhịn. Qua đi lên đỉnh cao nhân sinh, sau lại hắn đã biết những cái đó đều là không nhất định tồn tại. Chu Nghị này một năm cũng có rất nhiều trên danh nghĩa anh em. Nhưng là chưa từng có người kia phun ra anh em này hai chữ thời điểm có thể làm hắn như thế an. Tâm ni hiện tại Chu Nghị đã biết anh em không phải có giá cùng nhau đánh. Mà là đương ngươi không thể lại cùng chúng ta cùng nhau thời điểm. Vẫn như cũ duy trì ngươi hết thảy, thậm chí bởi vậy bị thương, nghĩa khí không phải một khang nhiệt huyết, mà là yên lặng cùng đi ngươi cùng nhau trưởng thành. Hắn may mắn hắn có thể gặp gỡ như vậy một cái anh em monster thiếu niên từ hộp kẹo đệ ra một viên. Đường cấp Chu Nghị, sau đó chính mình cầm một viên, nhìn Chu Nghị quần áo, ánh mắt tràn ngập ghét bỏ, líu lưỡi nói. Vẫn là trước sau như một giây đổi mới ta thẩm mỹ hạn cuối A. Chu Nghị đối với bị ghét bỏ gì đó nhưng thật ra xem đến khai. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị ghét bỏ. Hắn nhìn thiếu niên đưa qua đường. Ở hắn xã giao lễ nghi. Giống nhau đệ đồ vật không phải yên sao. Vì cái gì thiếu niên chính là đường. Trong chốc lát uống rượu đi. Thư Trừng nhướng mày. Chú ý Chu Nghị thần sắc. Chu Nghị mang theo cùng thiếu niên không có sai biệt bĩ cười. Không được, ta chính là đi ngang qua muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử. Hỗn đến càng ngày càng tốt, ngươi như vậy nhược kê, trước kia anh em còn luôn là nghĩ nuôi sống ngươi đâu. Thiếu niên hơi hơi nheo lại con ngươi, ta như vậy nhược kê, ngoặc kép, hết chương.